Siêu cấp toàn cảnh, chương 81, biến cố bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, có chuyện bất thường xảy ra. Thấy nhân viên công tác trong sân bay chạy loạn lên. Nhưng Trương Sở Lăng lại nói ra một câu nhẹ nhàng như vậy. A hi, từ bây giờ, ngươi nhìn hãy quan sát Chu Minh Cường chặt chẽ. Chú ý mọi hành động khác thường của hắn. Đường Dũng, ngươi đi cùng với A hi. Khi cần thiết hãy hỗ trợ hắn. A Bân, ngươi đi theo ta. Tại thời điểm khẩn trương ấy, mọi người đều bị tiếng còi báo động từ bốn phía làm cho sợ hãi. Bọn họ cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Các hành khách xung quanh chạy tứ tán. Trên mặt nhân viên công tác cũng tràn đầy vẻ hoảng loạn. Chính là Trương Sở Lăng đột nhiên phát hiện. Bất cứ vào thời điểm nào thì đầu óc của hắn cũng cần phải bình tĩnh. Tư duy cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Chẳng lẽ mình thực sự chỉ thích hợp với cuộc sống khẩn trương đầy kích động sao? Nhớ tới chuyện cuộc sống có yên ổn thì đầu óc hắn cũng không đủ dùng. Trương Sở Lăng không khỏi cười khổ. Tuy rằng không biết Trương Sở Lăng vì sao lại đột nhiên hạ một cái mệnh lệnh như vậy. Thế nhưng ba người Lưu Tuấn Hy cũng không có hỏi nhiều. Sống chung với nhau một thời gian dài. Bọn họ đều tin tưởng Trương Sở Lăng một cách tuyệt đối. Hơn nữa lúc này lời nói của Trương Sở Lăng thể hiện sự bình tĩnh làm cho mọi người không thể từ chối được. Cũng làm cho bọn họ gật đầu một cách vô thức. Trong lúc hoảng loạn này, không ai chú ý tới. Tổ tuần tra của Trương Sở Lăng đột nhiên rời khỏi lối ra của sân bay mà họ phụ trách. Binh chia làm hai đường đều hướng đúng vị trí của đối phương mà đi đến. A Lăng! Chuyện gì xảy ra vậy? Chúng ta vì sao phải rời khỏi khu vực mà mình phụ trách? Vạn nhất vậy khu vực xảy ra chuyện gì? Chúng ta cũng không gánh nổi cái trách nhiệm kia à? Lý Bân tuy rằng lựa chọn nghe theo Trương Sở Lăng, cũng không đại biểu cho việc trong lòng hắn không có nghi hoặc. Hơn nữa phương hướng của bọn họ lúc này chính hướng về phía D4. Nếu như bị D4 trông thấy hai người họ tự ý rời khỏi khu vực phụ trách, không biết bọn họ sẽ chế giễu như thế nào nữa. Còi báo động của sân bay có thể là giả. Nó chỉ có tác dụng gây ra hoảng loạn cùng phân tán sự chú ý của mọi người mà thôi. Nếu như ta là hung thủ, ta sẽ lựa chọn động thủ vào lúc này. Trương Sở Lăng cũng không có dừng lại. Trong miệng nói rất nhanh. Trương Sở Lăng nói khiến Lý Bân im lặng. Hắn cần có thời gian tiêu hao những gì mà Trương Sở Lăng nói. Đối với sự hoài nghi của hắn, nếu như lúc này thật sự có hung thủ động thủ, có D4 đang bảo vệ, hai thành viên PTU đến đó để làm gì đây? Lý Bân là người suy nghĩ rất giỏi, cũng không phải thích việc hở một tí là mở miệng hỏi. Do đó hắn không có tiếp tục hỏi nữa, mà là chăm chú theo sát phía sau Trương Sở Lăng. Quen biết Trương Sở Lăng lâu như vậy, Lý Bân cũng tin tưởng rằng Trương Sở Lăng nhất định sẽ không hành động nếu không có mục đích rõ ràng. Ngược với sự khẩn trương của Lý Bân cùng Trương Sở Lăng, Lưu Tuấn Hy cùng Đường Dũng thì có vẻ dễ dàng hơn. Dù sao Chu Minh Cường cũng là phụ trách bảo vệ vòng ngoài. Bọn họ cho dù gặp nhau cũng không có vấn đề gì cả. Lúc này bọn họ đang theo luận sôi nổi. A Hi! Ngươi nói A Lăng kêu chúng ta chú ý Chu Minh Cường là có ý gì? Lẽ nào lúc này Chu Minh Cường có thể gây ra chuyện gì sao? Đường Dũng nói ra sự nghi hoặc trong lòng. Cái này rất khó nói. Năm đó ngươi thiếu chút nữa bị Chu Minh Cường cài bẫy. Người này tâm cơ quá sâu. Hơn nữa có thù tất báo. Tâm tư của hắn không phải chúng ta có thể nhìn thấu được. Lưu Tuấn Hy mới vừa vào trường học cảnh sát để huấn luyện PTU. Đã bị Chu Minh Cường chỉ đích danh. Khiển trách hắn trước mặt mọi người. Hắn há có thể dễ dàng tha thứ cho Chu Minh Cường. Kỳ thực Trương Sở Lăng sở dĩ để hai người Lưu Tuấn Hy cùng Đường Dũng đi chú ý Chu Minh Cường. Trong đó đã tính toán thành kiến của bọn họ đối với Chu Minh Cường. Đó cũng là nguyên nhân vì sao mà Trương Sở Lăng yên tâm giao nhiệm vụ này cho bọn họ. Quả nhiên, Đường Dũng sau khi nghe Lưu Tuấn Hy nói xong, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc tức giận. Đúng vậy, cái tên Chu Minh Cường kia dựa vào trong nhà có người là cảnh trưởng cục cảnh sát. mũi liền đã vểnh lên trời. Người này luôn bất hòa với chúng ta. Hở một tí là dùng sự không ngoan để chơi đùa. May mà có A Lăng. Hắn thông minh. Hơn nữa lại sống chung với mọi người rất hòa hợp. Lúc này tại sân bay mười mấy người trong G4 cũng rất khẩn trương. Nhóm người bọn họ vừa gặp mặt Thái tử Ả Rập, thì tiếng còi báo động của sân bay liền vang lên. Tuy rằng người của bọn họ nhanh chóng vây quanh Thái tử Ả Rập vào bên trong, chính là cũng phán đoán được chuyện gì sẽ xảy ra a, nếu như sân bay mà phát sinh ra hỏa hoạn, sẽ gây cản trở cho bọn họ rất nhiều. Mọi người đi theo ta, lui lại về phía kia, chú ý bảo vệ tốt Thái tử. Xấu kiểm cao kia không có hoảng loạn như người khác, trái lại giống như là hưng phấn vậy. Quả nhiên không hổ là đội ngũ được trải qua huấn luyện lâu dài. Dưới mệnh lệnh của xấu kiểm cao, thần sắc hoảng loạn trên mặt mọi người đều biến mất, thay vào đó là sự bình tĩnh. Bọn họ bảo hộ Thái tử Ả Rập đâu vào đấy liền đi theo hướng của xấu kiểm cao kia mà lui lại. Đôi mắt sắc bén thỉnh thoảng lướt qua hoàn cảnh xung quanh. Hai tay tùy thời trong tư thế chuẩn bị rút súng. Bọn họ nắm chắc rằng nếu như hung thủ xuất hiện sẽ bị bắn hạ ngay lập tức. Tiếng còi báo động vẫn tiếp tục vang lên. Đoàn người xung quanh cũng không có bỏ chạy hỗn loạn nữa. Nhân viên công tác ở sân bay cũng được rèn luyện hàng ngày. Mà thành viên phân đội 3 của PTU cũng phát huy hiệu quả của bọn họ. Nhanh chóng trợ giúp nhân viên công tác khống chế đoàn người trong sân bay. Mặt khác đặc công sân bay cũng phát huy tác dụng của bản thân. Nhanh chóng ổn định đoàn người đang hỗn loạn ở đại sảnh. Thấy nhân viên công tác ở sân bay cùng cảnh sát bình tĩnh giải quyết sự việc, những hành khách đang bỏ chạy tán loạn kia cũng yên lòng tiếp nhận sự an bài của nhân viên công tác cùng cảnh sát. Tiếng còi báo động giống như chỉ để trang trí vậy. Tất cả mọi người không hề vì âm thanh chói tai đó mà hoảng loạn. Ngược lại, hiệu suất làm việc của những nhân viên công tác lại được đề cao lên rất nhiều. Kỳ thực tiếng cầy báo động vang lên lâu như vậy, nhưng vẫn không có phát sinh ra bất cứ tai nạn nào. Người của G4 làm việc rất nhanh. Chỉ trong khoảng 2 phút, bọn họ đã rời khỏi phòng khách trung tâm của sân bay. Lúc này bọn họ đã đến khu vực vòng ngoài mà các nhân viên PTU phụ trách giải tán cùng khống chế đoàn người. Thấy đoàn người nhanh như vậy đã bị khống chế, các thành viên của G4 đều lộ vẻ kinh ngạc. Mà thần sắc của xấu kiểm cao kia lại có chút hoảng loạn. Khi ánh mắt của hắn gặp phải ánh mắt của Chu Minh Cường. Thấy Chu Minh Cường gật đầu, tâm tình của hắn dường như bình tĩnh hơn. Chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây. Đến nơi cần đến, đang tiếp tục dẫn đầu đội ngũ nhưng xấu kiểm cao đột nhiên xoay người lại. Vừa nói vừa tiến lại gần Thái tử Ả Rập. Toàn bộ nhân viên trong G4 cũng không có sinh nghi ngờ với tổ trưởng của mình. Bọn họ tránh ra tạo thành một con đường để tổ trưởng đến gần Thái tử Ả Rập. Thành thạo hành động y như trong kế hoạch, khiến cho mọi người kinh ngạc chính là, lúc tổ trưởng cùng đoàn người của Thái tử Ả Rập đang chuẩn bị lên chiếc xe có rèm che. Đột nhiên trong lúc đó có vài tiếng súng vang lên. Mấy ngựa ít bảo tiêu của Thái tử Ả Rập vừa lên tiếng thì đồng thời cũng ngã xuống. Các thành viên của G4 đều tận mắt thấy tổ trưởng đột nhiên hướng đến bảo tiêu của Thái tử Ả Rập nổ 2 phát súng. Chính là bảo tiêu có 4 người. Như vậy, còn 2 phát súng là do ai nổ đây? Bọn họ vì sao lại đột nhiên nổ súng? Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ sững sờ không biết làm sao. Chính lúc này có một chiếc xe có rèm che đột nhiên tháo chạy. Cách chương.